Phúc Đức Thiên Quan, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đông rất nhanh tới Lâm. Lão Vu rất thành công đem vách đá cho dán một đạo hình vòm tường ngoài. Phía trên thông khí vị trí, dùng nhánh cây, thật mỏng hòn đá, còn có cỏ khô, cỏ xỉ rêu, tóm lại cho ngăn lại. Không thế nào gió lùa. Như thế, giống như một con rắn. Hẹp dài bộ lạc chỗ ở, dựa vào vách đá xây thành. Đống lửa liền không thích hợp lắm rồi. Lão Vu rất học trước kia sơn động thời điểm. Đào lò sưởi, trừ nơi này, bên ngoài còn có 4-5 cái. Hình thù kỳ quái, tựa như nấm mổ người bình thường tổ. Đây đều là sau này những người khác làm. Bộ lạc nam nam nữ nữ, ngay từ đầu muốn tránh lấy người. Nhưng đến bên trong, đàm cái một lát yêu đương, ngược lại lại càng dễ bị người chú mục. Đặc biệt là thời tiết lạnh, bên trong cũng không so bên ngoài ấm áp bao nhiêu. Chờ suy nghĩ sinh cái lửa thời điểm, bởi vì miệng thông gió mở ở dưới mặt đất, thuận tiện như một cái lò bình thường. Bây giờ cũng không làm sao ở người, nhưng đốt lên củi ướt đến, hun khói lửa cháy, ngược lại là so giá thịt nướng lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vậy có một ở giữa người tổ bị khai phát thành rồi thịt muối phòng. Lại có một gian, trên giường tảng đá, cần làm sáng tỏ tồn trữ đồ ăn chi dụng. Vào đông mặc dù rét lạnh, nhưng mặc vào thô thiển thuộc da da thú, vỏ cây bao khỏa dày. Đội săn vẫn là sẽ ra cửa, thậm chí sẽ tìm kiếm chỗ xa hơn. Mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng không có tích táp trời mưa, cũng không có tuyết rơi. Hoàng Thiên không biết có phải hay không là bởi vì ngắt một cái đuôi rắn nguyên nhân. Cũng sẽ nhiễm đến loài rắn buồn ngủ cảm xúc. Mặc dù Hoàng Thiên không cảm thấy rét lạnh. Thậm chí Hoàng Thiên bản thân đối. Bốn mùa, chính là có nghiên cứu. Hoàng Thiên trận pháp vỡ lòng. Chính là tứ tượng đại trận bắt đầu. Lúc trước dẫn dắt linh cảnh. Lấy tứ tượng mô phỏng bốn mùa. Lại lấy trình bày khí tượng. Thiên đạo. Thậm chí cả thời gian lưu truyền, thế giới nguyên khí tuần hoàn, nhưng này đều là lý luận tri thức. Hoàng Thiên cũng không có chân chính quan sát qua bốn mùa. Lĩnh ngộ bốn mùa chi ý cảnh, nhiều lắm là trước đó. Đối ngày xuân có nhiều lĩnh ngộ, vạn vật bừng bừng chi ý, dù sao trước đó đi theo rất nhiều xuân thần tế tự qua. Nhưng đối với hạ cùng thu, Hoàng Thiên cũng không tính xâm nhập. Bây giờ đối vào đông. Lại là càng phát ra lĩnh hội lên rồi. Không chỉ có Hoàng Thiên có ẩn núp cảm giác, chính là Mộng Tị cũng có ẩn núp chi ý. Hắn ăn quá nhiều quỷ quái đồ ăn vặt rồi. Hiện tại nó nói cho Hoàng Thiên, hắn sắp thay ra rồi. Đây vốn chính là hư không sinh vật. Hoàng Thiên không tưởng tượng nổi nó là như thế thay ra, nhưng là chỉ có thể yên lặng ủng hộ thủ hộ. Cỗ này hóa thân tại bên trong tiểu thế giới, đi theo bọn người man chơi lấy văn minh phát triển trò chơi. Hoàng Thiên bản thể tại bên ngoài nhưng cũng đang bận bịu sự tình khác. Tỉ như bong bóng thế giới bên trong, Tịnh Thế Bạch Liên trải qua thai nghén, đã một lần nữa nảy mầm, mọc ra một đại bụi, có thủy mẫu tinh anh, tức nhưỡng, còn có ba đạo địa linh bảo huyệt đồng thời hô hấp. Trong đó thậm chí còn dựng dục ba đạo hư không môn hộ hình thức ban đầu. Cái này đạo Tịnh Thế Bạch Liên ngay từ đầu nhất phẩm cũng không có. Trải qua khoảng thời gian này thai nghén, tẩm bổ, chỉ sợ xuất thế thời điểm, có thể bù đắp căn cơ, lên tới tam phẩm, bất quá bởi vì Hoè Âm tiên tử còn tại ở bên trong thai nghén pháp thể. Cho nên chỉ mở mấy đóa tiểu hoa bao, mặc dù có tiên thiên khí tức, nhưng nhất phẩm cũng không, không được bản nguyên, chỉ có trung gian một cái nụ hoa. To đến dị thường, bên trong khí trời đất hòa hợp bốc lên. Nhưng chỉ nói cái này cũng liền thôi. Hoàng Thiên cũng không có gì nhọc lòng. Vấn đề là, Hoàng Thiên cái này bong bóng thế giới đã bị hư không yêu ma theo dõi. Hư không yêu ma không biết lai lịch, luôn luôn hình thù kỳ quái. Tại hư không trong hỗn độn lang thang, cái này bong bóng thế giới bản thân phiêu phù ở Cửu Châu giới hà bên trong. Tới gần Cửu Châu sinh tinh trời, lúc đầu cũng coi là an toàn. Dù sao Cửu Châu vực ngoại vẫn có trấn áp bảo vệ đại quân. Thiên đình, đấu bộ, chính là chú đóng ở trong đó. Thế nhưng là y nguyên sẽ có một chút cá lọt lưới. Lúc này liền có một đầu hư không yêu ma, nằm sấp bong bóng giới giới màng phía trên. Muốn mở hộp, lang thang hư không, trừ ăn ra thổ, chính là hư không bọt nước. Một điểm dinh dưỡng cũng không có. Lúc này phát hiện một gốc tiên thiên linh căn. Mặc dù cấp bậc không cao lắm, nhưng ở hỗn độn yêu ma bên trong, cũng là thuộc về thiên tài địa bảo. Rồi, bởi vậy đầu này hỗn độn hư không yêu ma, lúc này không ngừng thi triển lực lượng, muốn cắt chém giới màng, cưỡng ép xâm nhập trong đó. Đầu này hư không yêu ma, cũng không phải là rất cự, chỉ là một cái, nhưng là ước chừng có cái 10 trượng trở lại thể trạng. Hình thái có chút cùng loại với bọ ngựa, nhưng là con mắt rất nhiều, nhưng phần bụng nhưng có như là tôm hùm ngao cần bình thường lông đen. Những này lông đen tương hỗ vặn vẹo, tự hồ có bản thân ý thức. Hoàng Thiên rút sạch, bớt thời giờ, tra duyệt một lần hư không yêu ma đồ giám. Cái đồ chơi này thật đúng là gọi hư không bọ ngựa. Thuộc về hư không trùng tộc một loại, chiến lực so tu sĩ kim đan cao hơn nữa một chút. Bình thường thành đàn xuất hiện, nếu như một cái xuất hiện, vậy liền cần cẩn thận. Nó khả năng bị ký sinh trùng đã khống chế. Cũng chính là hắn phần bụng những cái kia lông đen. Những này dâu đen là trong hư không? Hoặc như là thực vật? Hoặc như là động vật đồ vật? Cửu châu thần linh hoài nghi là tà thần tạo vật, chuyên môn dùng để xâm lấn thế giới sử dụng. Loại này ký sinh trùng xâm lược tính rất mạnh. Không ngừng ký sinh hư không sinh vật, sẽ còn ký sinh huyết nhục sinh linh. Giống như một cái máy kiểm soát bình thường. Bị côn trùng ký sinh về sau, ngay từ đầu sẽ cảm thấy có chút thân thể không thoải mái. Nhưng là dần dần sẽ phát giác bản thân tư chất biến cao. Không có tư chất tu hành có thể tu hành. Có tư chất tu hành, tựa như tẩy kinh phạt tùy. Nhưng này trùng chỉ đối với một cái nào đó loại nguyên khí thân hòa. Khác nguyên khí cũng không thân hòa. Thậm chí bài xích, cũng là bởi vì cái này côn trùng chỉ hấp thu loại này nguyên khí trưởng thành. Cái khác nguyên khí tới vô dụng. Vật này, tại một ít thế giới, được xưng là linh căn, nhưng kỳ thật chính là một cái bẫy. Cơ thể người chỉ là cái này đồ vật một cái thu thập dinh dưỡng công cụ. Bọn chúng sẽ vĩnh viễn không biết đủ. Túc chủ cũng chỉ có thể như là như châu chấu cướp đoạt nguyên khí. Thẳng đến phi thăng mới thôi. Nhưng bọn hắn phi thăng, cũng sẽ không phi thăng tới thượng vị thế giới bên trong. Tại hư không thời điểm, đám côn trùng này liền sẽ phát tác, đem toàn bộ móc sạch, lại phá thể mà ra, chờ đợi kế tiếp cơ hội, tiếp tục ký sinh tại cái khác hư không sinh vật thể nội. Đồng thời khống chế hắn phá vỡ thế giới, loạn giết công kích, cuối cùng bị bản giới sinh linh dế, tê chết, lại đem bản thân bộc phát ra đi. Hoàng Thiên nhìn thấy về sau, liền rất là cảnh giác. Bong bóng thế giới bên trong còn có hư không hành lang thông hướng tam giới sơn. Bách độc sơn đâu? Nếu để cho những này linh căn trùng xâm lấn, còn đến mức nào? Nhưng là Hoàng Thiên bản thân lại không thể tự mình tiến vào bong bóng thế giới. Như thế chỉ có thể để nguyên thần thứ hai Hoàng Khôi nghĩ một chút biện pháp rồi. Thông qua hư không hành lang, Hoàng Thiên lấy nguyên khí khống chế quấy nhiễu bách độc sơn trung nguyên khí. Thông chi đến ngay tại tu luyện ma đạo thần thông Hoàng Khôi. Hoàng Khôi vốn là bị Hoàng Thiên tức giận đến không nhẹ. Gần nhất thả ra rất nhiều ma đầu đi cho man hoang châu chính đạo nhân sĩ ngăn đường. Nhưng không nghĩ tới, Magbara các loại một đám ma đan tu sĩ, tinh tu Hoàng Khôi sửa chữa ma đạo pháp môn, ào ào thực lực thăng hoa. Không chỉ có không có thay cấp thành công, bị tu sĩ chính đạo đánh chết mấy cái. Đem kiếp khí triệt tiêu, thậm chí còn ma nhuộm mấy cái chính đạo hiệp sĩ. Như thế ma đạo càn rỡ, liền có một chút ma chướng đạo tiêu ý vị. Magbara thậm chí đi theo ma linh dạy, vu thần môn, thi thần tông, chờ man hoang châu đại môn phái chân truyền đệ tử rất thân cận. Lớn đàm đặc biệt luận ma đạo lập ý căn cơ, như thế kiếp khí tiết cầu càng lăn càng lớn. Không riêng gì Magbara trên người bọn họ nhiễm phải kiếp khí. chính là cùng bọn hắn tiếp xúc chân truyền đệ tử vậy nhiễm đến kiếp khí. Những môn phái kia bên trong, có không ít ma đạo tổ sư cấp bậc nhân vật, phát giác được không ổn, nhưng nhất thời không phát hiện được là nơi nào sai lầm. Mánh khóe, liền đi Man Hoang Châu ma môn đại phái đệ nhất, Nguyên Trong Ma Cung đi vòng một chút. Man Hoang Châu ma đạo lấy Nguyên Ma Cung vi tôn, đương nhiên là mặt ngoài vi tôn, mà đầu nhóm đều không ngốc, đều là giật dây người khác gây sự, có người ngược gió hiểm, bản thân sẽ ở đằng sau vớt chỗ tốt. Nguyên Ma Cung sớm đi thời gian, tại Hoàng Khôi xuất thế về sau, liền phát giác được ma đạo khí vận đang chậm rãi phát sinh. Thậm chí đo lường tính toán đi ra là một vị phía dưới mặt đất ma thần xuất thế. Đi là hủy diệt ma đạo. Nguyên Ma Cung liền chỉ nói, đây là địa phát sát cơ, đại địa khí cơ hỗn loạn, chính là thiên địa đối tương lai sắp phát sinh sự tình. So vạn vật sinh linh càng thêm sớm dự báo, cho nên sớm làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Nguyên Ma Cung lúc này cũng là đang mưu đồ xuyên qua hư không, đi theo thiên đình chính đạo phía sau cái mông, ăn chút dị thế giới phúc lợi. Bởi vậy trực tiếp lắc lư cái khác ma môn ma tu nhóm, nói đây là thiên địa cách cục sắp đại biến, như không nghĩ biến, bọn hắn liền sẽ toàn bộ bị kéo xuống nước. Phải biết, ma thần lúc trước cũng là tranh đoạt qua thiên đình đại đế chi vị. Mặc dù đằng sau bị đánh ép đức chỉ có thể co đầu rút cổ Man Hoang Châu, Phách La Châu, Bắc Hàn Châu chờ nghèo nàn chỗ, có thể nội tình phù hộ tại. Dạng này hư không chiến hạm, ma môn cũng có, chỉ bất quá động lực là thiên ma. Nguyên Ma Cung có một chiếc thiên ma chiến hạm, vẻn vẹn duy trì bình thường vận chuyển, liền cần 8 triệu thiên ma cộng đồng vận dụng pháp lực. Cũng may thiên ma vô hình vô tướng, ngược lại có thể chứa đựng rất nhiều. Trong đó càng chủ yếu địa phương, cũng là có cầm tù phong ấn, tà thần, cổ thần, rất nhiều lão ma. Riêng phần mình sau khi thương nghị, liền đề nghị, đem như thế một nhóm kiếp khí thâm hậu ma đầu, thả xuống đến trên chiến trường vực ngoại đi. Bọn hắn từng cái đều giống như gậy quấy phân heo từng cái dạng, làm cho gà chó không yên. Chỉ chừa một bộ phận, kiềm chế tiên Phật chính đạo, nổi lên cái này dạng tâm tư. Chỉ thấy mấy cái tu thành chân ma, cảnh giới lão ma đầu, ào ào xuất thủ. Đại thủ chụp tới, Magbara, ngũ âm mỗ mỗ mấy cái kiếp khí sâu nhất nặng ma đầu liền bị lão ma nhóm mang đi. Hoàng Khôi cảm ứng bọn hắn bị mang đi, trực tiếp chủ động bấm đứt tín ngưỡng sợi tơ liên hệ. Sợ bị lão ma tìm được căn nguyên, lúc này bị Hoàng Thiên ở trong hư không mượn hỗn độn châu cảm hóa. Liền nghĩ muốn chửi ầm lên, một mực đào hố, mặc kệ chôn. Nhưng vẫn là nói giải quyết biện pháp. Ta gần nhất học chư thiên bí ma điển, đem ngươi hư không hành lang tồn tại. Ta gọi đến mấy con bí ma, đem kia hư không yêu ma cầm nã hàng phục. Những cái kia linh căn côn trùng, ta cũng biết, trong ma đạo có luyện cổ chi pháp, đem luyện chế thành trúc cơ đan, đan phục cổ giới, cùng ta có dùng. Thiên ma vô hình vô tướng, không sợ chen hỏng không gian thông đạo. Hoàng Thiên bây giờ đầu óc vận chuyển rảnh rỗi, đây không phải như thường có thể vận dụng thiên ma chuyển phát nhanh, lẫn nhau truyền lại vật chất. Đáng tiếc thiên ma chuyển phát nhanh không thể lôi cuốn nhục thân chuyển phát nhanh. Hoàng Khôi bây giờ triệu hoán đến 2 đầu đại lực ma, 2 đầu tinh trá ma, 2 đầu 8 tay ma, 6 cái ma đầu mượn hành lang tiến vào bong bóng thế giới bên trong. Thấy Tịnh Thế Bạch Liên kinh hãi không thôi. Này Bạch Liên am hiểu nhất tịnh hóa ma phân. Bọn hắn nếu là chủ động đầu nhập trong đó, không tiêu một thời ba khắc, liền biến thành thuần chính nguyên khí. Bởi vậy vòng qua Bạch Liên, hướng hư không giới mảng phía trên đi. Vây đầu kia hư không bọ ngựa yêu ma. 6 cái ma đầu, trong đó đại lực ma, cùng 8 tay ma. Đều là thiên ma bên trong am hiểu nhất chiến đấu ma đầu. Trong đó đại lực ma có dịch núi chi năng, nhưng đồng dạng đều là bị ma đầu dẫn tới đào quáng. Nhưng là bình thường ma đầu chỉ có thể lấy thân phụng dưỡng thiên ma, cho nên ma đạo đào quáng giám sát đều là một chút ma nữ. hoặc là xinh đẹp ma đồng. Lấy cung cấp hắn vui đùa. Tinh trá ma có thể qua lại hư không? Tốc độ như lưu tinh xẹt qua. Cửu châu ma đầu dùng hắn làm độn ma. Vận chuyển bản thân. Nhất thuấn thiên lý. Nhưng cần lấy ma đầu bản thân thọ nguyên điều khiển. Cơ bản dùng một lần. 1-2 tháng thọ nguyên sẽ không có. Hao phí đến kịch liệt. 8 tay ma tinh thông chiến đấu. Là ma bên trong võ thần. Cần thúc đẩy này ma. Cần lấy bản thân tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng. Đi tinh huyết. Không biết bao lâu tài năng một lần nữa dưỡng tốt. Bất quá cái này đối Hoàng Khôi mà nói. Cũng không phải là đầu. Dù sao không có bao nhiêu người có thể được chư thiên bí ma điển dạng này thiên ma chân truyền. Huống hồ hắn tự chế hắc liên ma pháp. Hủy diệt ma đạo ma tính thâm hậu. Chỉ cần hơi nuôi nấng một chút hắc liên chú lực. Liền khiến những này thiên ma vui vô cùng. 6 ma vây quanh đường hư không lang. Liền cùng hắn đánh nhau lên. Bọ ngựa bị linh căn trùng ký sinh. Không sợ tử vong. Chỉ để lại bản năng chiến đấu. Giống như một cái khôi lỗi bình thường. 2 thanh lợi nhận song đao. Bay ra chính là thứ nguyên khe hở. Giây lát đằng không. Liền từ hư không bỏ chạy. Đem đại lực ma đầu lâu. Thân thể. Chém thành vài khúc. Nhưng thiên ma tụ tán vô hình. Đại lực ma bị chém thành vài đoạn giây lát liền lại khôi phục hình dạng. Tinh trá ma sử xuất hư không băng diệt thuật. Đem hư không bọ ngựa chỗ vị trí. Tiến hành TF. Nhưng cái này bọ ngựa 2 cánh mở ra. Liền có 2 cái hư không vòng xoáy sinh ra. Đem TF chi lực triệt tiêu. 8 tay ma. 8 tay riêng phần mình biến hóa. Trở thành dao nĩa búa rìu. Cùng nhau chém về phía hư không bọ ngựa. 2 ma một trước một sau. 16 kiện binh khí. Liền từ 4 phương 8 hướng. Trên dưới trái phải. Toàn nện xuống. Làm sao biết. Những này ký sinh hư không yêu ma linh căn trùng. Lúc này ào ào vặn vẹo kéo dài lên. Trở nên như là ngàn vạn tơ phất trần bình thường. Riêng phần mình đem những binh khí này cho quấn lấy. Hư không bọ ngựa lại ken két mấy đao. Liền đem binh khí toàn bộ chặt đứt. Hoàng Thiên trong hư không nhìn xem. Nhịn không được vậy cách không thi triển pháp thuật. Ngưng tụ nguyên khí. Đối này yêu ma liền tới một cái hồng liên nghiệp hỏa chú. Bùa này thiêu đốt nghiệp chướng. Đối với người bình thường nói. Nghiệp chướng đốt sạch. Người như lưu ly. Chính là thanh minh luyện độ chi pháp. Đối ma đầu mà nói. Nghiệp chướng đốt không hết. Tại vô cùng đau đớn bên trong. Hóa thành cho tàn. Chỉ thấy vô danh hỏa diễm đem nhiễm. Hư không bọ ngựa không có bao nhiêu đau đớn. Linh căn trùng lại riêng phần mình bắt đầu vặn vẹo. Một chút tà thần thì thầm bắt đầu ở côn trùng vuốt ve bên trong bầy ra. Một cỗ hắc ám thần bí tà ác lực lượng tựa hồ liền muốn bắt đầu xâm nhiễm. Cũng may tịnh thế bạch liên tường hòa chi quang. Đem những này tà thần lực lượng toàn bộ tịnh hóa. Chư thiên ma cũng sợ này lửa. Chỉ chờ hỏa diễm nhuộm tận. Linh căn côn trùng nửa chết nửa sống. Đã không có tà thần khí tức. Lúc này mới dám tiếp tục vào tay đấu tranh. Rất nhanh liền đem hư không yêu ma đánh chết. Đám thiên ma lấy ra linh căn trùng. Cùng với trứng trùng. Trở lại Hoàng Khôi chỗ phục mệnh. Mà này hư không bọ ngựa mặc dù không có còn lại cái gì bên trong. Nhưng bao nhiêu lưu lại một điểm sinh mệnh hạt giống tin tức. Chỉ thấy rất nhanh hắn nhục thân bị toàn bộ bong bóng thế giới tiêu hóa hấp thu. Một điểm sinh mệnh hạch tâm. Tại bong bóng thế giới chỗ sâu nhất. Bắt đầu bị kích hoạt thắp sáng. Toàn bộ bong bóng giới tựa hồ bị kích hoạt đồng dạng. Một cỗ mãnh liệt tạo hóa nguyên khí bắt đầu giống như là thủy triều mãnh liệt dập dờn. Rất nhiều sinh mệnh vật chất bắt đầu chậm rãi tẩm bổ. Loại này tràn ngập tạo hóa. Tràn ngập sinh cơ biến hóa. Giống như là một đám nước đọng một lần nữa sống lại bình thường. Cách chương.